213 Kinh Pháp Trang Nghiêm. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú giữa những người họ Thích, trú trong một đô ấp của Thích gia tên là Di Lũ Ly. Ba Tư Nặc kính Phật. Bấy giờ Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La và Trường Tác, vì có những việc cần làm nên cùng đi đến một thị trấn tên gọi là Thành. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, đến một khu vườn nơi ấy, nhìn thấy những gốc cây vắng vẻ, không tiếng động, xa lánh, không có sự giữ, không có bóng người, thích hợp cho sự tĩnh tọa. Sau khi nhìn thấy như vậy, nghĩ nhớ Đức Thế Tôn, Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La nói rằng: này Trường Tác, ở đây những gốc cây này vắng vẻ, không có tiếng động, xa lánh, không có sự giữ, không có bóng người, thích hợp cho sự tĩnh tọa. Tại chỗ này ta đã nhiều lần đến thăm viếng Đức Thế Tôn. Này Trường Tác, Đức Thế Tôn hiện giờ đang ở đâu? Ta muốn đến thăm. Trường Tác trả lời: tôi nghe nói Đức Thích Tôn đang trú giữa những người họ Thích, trú trong một đô ấp của Thích gia tên gọi là Di Lũ Ly. Ba Tư Nặc nước Câu Tác La lại hỏi: này Trường Tác, Di Lũ Ly, đô ấp của Thích gia cách đây bao xa? Trường Tác đáp: Tâu Thiên Dương, cách đây 3 cu lô xá. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La nói: này Trường Tác, người hãy ra lệnh cho sửa soạn xa giá, ta muốn đến chỗ Thế Tôn. Trường Tác vâng lời, cho sửa soạn xa giá, rồi tâu rằng: Tâu Thiên Dương, xa giá đã sửa soạn xong, xin chân ý Thiên Dương. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, bèn lên xe, dòng khỏi thành ngoài, đi đến Di Lũ Ly, đô ấp của Thích gia. Bấy giờ, ngoài cổng Di Lũ Ly, một số đông các tỳ kheo đang đi kinh hành trên một khoảng đất trống. Ba Tư Nặc, vua Câu Tác La, đến nơi các tỳ kheo, hỏi rằng: thưa các tôn giả, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát 3 ngày ở đâu? Các tỳ kheo trả lời rằng: đại vương, ngôi nhà lớn hướng đông kia, với cửa sổ mở và cửa lớn đóng ấy, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát 3 ngày tại đó. Đại vương nếu muốn đến thăm, có thể đi đến nơi đó. Đến nơi hãy đứng bên ngoài, rồi tằng hắn và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe tất sẽ mở cửa. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, bèn xuống xe. Khi một vị Xá Lị đảnh sanh xuất hiện để cai trị nhân dân và ban hành giáo lệnh cho cõi đất, vua có 5 nghi trượng, đó là kiếm, lọng, tràng hoa, phất cán ngọc và giày thêu. Vua cởi bỏ tất cả trao cho Trường Tác. Trường Tác nghĩ rằng: Thiên Dương này tất chỉ đi vào một mình, chúng ta nên đứng ở đây mà đợi vậy. Rồi Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, với đám tùy tùng dây quanh bước tới ngôi nhà hướng đông kia. Đến nơi, vua đứng ngoài tằng hắn và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe rồi, bèn ra mở cửa. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, đi vào trong nhà, đến trước Đức Phật, cúi đầu lễ sát chân, rồi 3 lần tự xưng tên họ: con là Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La. Con là Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La. Đức Thế Tôn đáp: như vậy, đại vương, ngài là Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La. Ngài là Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La. Sau 3 lần tự xưng tên họ, vua Ba Tư Nặc đảnh lễ dưới chân Phật và lui ngồi một bên. Đức Thế Tôn hỏi: đại vương, đại vương thấy nơi ta có những nghĩa lợi nào mà tự hạ mình đảnh lễ dưới chân và cúng dường cung kính như vậy? Pháp tỉnh. Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, con có sự loại suy về Pháp đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng Pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật khéo thú hướng. 1. Bạch Thế Tôn, khi con ngồi trên đô tọa, con nhìn thấy mẹ tranh chấp với con tranh chấp với mẹ, cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, cho đến anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc tranh chấp lẫn nhau. Trong khi tranh chấp, mẹ nói con xấu, con nói mẹ xấu, cha con, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc nói xấu lẫn nhau. Người thân thích trong nhà còn như thế, huống nữa là người ngoài. Còn ở đây, con thấy chúng tỳ kheo, đệ tử của Thế Tôn, theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh. Hoặc nếu có tỳ kheo nào gây ra ít nhiều tranh chấp, xả giới, bỏ đạo, cũng không nói xấu Phật, không nói xấu Pháp, không nói xấu chúng tăng, mà chỉ tự chê trách rằng tôi xấu xa, thiếu đức hạnh. Tại sao như vậy? Vì tôi không thể theo Thế Tôn trọn đời tu hành phạm hạnh. Đó là sự loại suy về Pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng Pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 2. Bạch Thế Tôn, lại nữa, con thấy một sa môn, bà la môn khác đã ít nhiều học hành phạm hạnh, hoặc 9 tháng, hoặc 10 tháng, nhưng lại xả bỏ để theo sắc phục trước kia, rồi lại bị nhiễm ô bởi dục vọng, nhiễm dục, dính trước dục, bị dục trói chặt, kiêu ngạo, chấp thủ, thâm nhập, sống hoang lạc trong sự hành dục mà không thấy tai họa, không thấy xuất yếu. Bạch Thế Tôn, con thấy ở đây chúng tỳ kheo đệ tử của Thế Tôn tự nguyện trọn đời tu tập phạm hạnh cho đến ức số. Ngoài đây ra, con không thấy ở đâu có phạm hạnh thanh tịnh như vậy, như mái nhà của Thế Tôn. Đó là sự loại suy về Pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng Pháp của Đức Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 3. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, con thấy một sa môn, bà la môn, thân thể gầy còm tiều tụy, tướng mạo xấu xí, thân nổi vảy trắng, không ai muốn nhìn. Con tự nghĩ rằng, các tôn giả này vì sao thân thể lại gầy còm, tiều tụy, tướng mạo xấu xí, thân nổi vảy trắng, không ai muốn nhìn. Các tôn giả này ắt không tu phạm hạnh, hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho nên các tôn giả này thân hình gầy còm, tiều tụy, hình sắc xấu xa, mình nổi vảy trắng không ai muốn nhìn. Con đến hỏi họ, các tôn giả vì sao thân hình tiều tụy gầy còm, tướng mạo xấu xí, mình nổi vảy trắng không ai muốn nhìn? Có phải các tôn giả không thích tu hành phạm hạnh chăng? Hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho nên các tôn giả thân thể gầy còm tiều tụy? Những vị ấy đáp, đại dương đây là bệnh trắng, đại dương đây là bệnh trắng. Bạch Thế Tôn, con thấy chúng tỳ kheo đệ tử của Thế Tôn sống hân hoan đoan chánh, sắc mặt tươi vui, hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai sừng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Thấy vậy con nghĩ rằng các tôn giả này vì sao được hân hoan đoan chánh, sắc mặt tươi vui, hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh? Các tôn giả hoặc đã đạt đến ly dục, hoặc chứng đắc tăng thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trụ chứng đạt dễ dàng không khó. Cho nên các tôn giả này mới được hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh, khiết, vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh. Ăn uống như loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Nếu sống trong dục lạc mà được hân hoan, đoan chánh, thì chính ta phải được đời sống hân hoan, đoan chánh ấy. Vì sao? Vì ta hưởng thụ năm thứ diệu dục một cách dễ dàng không khó. Nhưng các tôn giả này đạt đến sự ly dục, chứng đắc tăng thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trú, thành tựu dễ dàng không khó. Vì vậy, cho nên các tôn giả này sống hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh khiết, vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một sa môn Bà La Môn thông minh trí tuệ, tự xưng mình thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc lầu các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi người ai cũng đều nghe biết. Đi đến nơi nào, thể đều đã phá tông chủ của người, mà tự lập luận điểm của mình, và nói rằng, chúng ta hãy đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, mà hỏi ông những điều như vậy, như vậy. Nếu ông trả lời được như thế này, thì ta dặn hỏi thế kia. Nếu ông không trả lời được, thì ta cũng dặn hỏi rồi bỏ đi. Họ nghe Thế Tôn trú tại làng nọ, vị này liền tìm đến. Nhưng khi gặp Phật thì lại chẳng dám hỏi lời nào, huống nữa là vấn nạn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một sa môn Bà La Môn thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc lầu các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi người đều nghe biết. Đi đến chỗ nào thể đều đã phá tông chỉ người khác, mà tự lập luận điểm của mình, và nói rằng chúng ta hãy đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm để hỏi ông những điều như vậy, như vậy. Nếu ông trả lời được thế này, ta lại dặn hỏi ông cách kia. Nếu ông trả lời không được, ta cũng dặn hỏi rồi bỏ đi. Họ nghe Thế Tôn trú tại làng nọ, vị này liền đến tìm hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, Sa Môn, Bà La Môn này vui mừng hớn hở, cúi đầu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một sa môn Bà La Môn khác thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc lầu các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi người đều nghe biết. Đi đến nơi nào thể đều đã phá chủ trương tông chỉ của người mà tự lập luận điểm của mình, và nói rằng chúng ta hãy đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm để hỏi ông những điều như vậy, như vậy. Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại vặn hỏi ông cách khác. Nếu ông không trả lời được, ta cũng vặn hỏi ông rồi bỏ đi. Họ nghe Thế Tôn trú tại làng nọ, vị này liền đến hỏi. Được Thế Tôn trả lời rõ ràng, nghe xong, Sa Môn, Bà La Môn này liền vui mừng phấn khởi, liền tự quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo được Thế Tôn thọ nhận làm Ưu Bà Tắc, trọn đời quy y cho đến tận mạng. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một sa môn, bà la môn khác, thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bát văn quyết định, thuộc lầu các kinh, chế phục được cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi người đều nghe biết. Đi đến nơi nào, thể đều đã phá chủ trương tông chỉ của người, mà lập luận điểm của mình, và nói rằng, chúng ta hãy đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm để hỏi ông những điều như vậy, như vậy. Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại dặn hỏi ông cách kia. Nếu ông trả lời không được, ta cũng dặn hỏi ông rồi bỏ đi. Họ nghe Thế Tôn trú tại làng nọ, vị này liền tìm đến hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, Sa Môn, Bà La Môn này vui mừng phấn khởi, bèn theo Thế Tôn cầu xin xuất gia thọ giới cụ túc, đắc pháp tỳ kheo. Thế Tôn bèn độ cho và truyền trao giới cụ túc, đắc pháp tỳ kheo. Khi các tôn giả ấy xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, đắc pháp tỳ kheo rồi, sống cô độc một nơi xa vắng, tâm không buông lung, tinh cần tu tập. Vị ấy sau khi sống cô độc tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tinh cần tu tập, đạt đến mục đích mà một thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, là duy chỉ để thành tựu vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ an trú, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Khi các tôn giả ấy biết pháp rồi, cho đến chứng đắc A-la-hán, chứng đắc A-la-hán rồi, bèn nói rằng, này chư hiền, trước kia tôi gần bị suy vong, gần bị hủy diệt. Vì sao vậy? Trước kia tôi không phải là sa môn, tự xưng là sa môn, không phải phạm hạnh, tự xưng phạm hạnh, không phải A-la-hán, tự xưng A-la-hán. Bây giờ chúng ta mới thật sự là sa môn, thật sự là phạm hạnh, thật sự là A-la-hán. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con tự do trong quốc thổ của mình. Muốn giết kẻ không lỗi lầm thì ra lệnh giết, muốn giết kẻ có lỗi lầm ra lệnh giết. Nhưng khi con ngồi trên đô tọa, con vẫn không được tự do mà nói như vậy. Các khanh hãy giữ im, không ai hỏi việc nơi các khanh, mà chính là hỏi việc nơi ta. Các khanh không thể quyết đoán việc này, chỉ có ta mới có thể quyết đoán việc này. Nhưng ở trong đó vẫn có người bàn cãi việc khác, không đợi người trước nói xong. Con đã nhiều lần thấy Thế Tôn thuyết pháp với đại chúng vây quanh, bây giờ có một người ngủ gật mà ngáy. Thấy gây tiếng động, một người khác bèn nói rằng, ngài chớ có ngáy gây tiếng động, ngài không muốn nghe pháp được Thế Tôn nói như cam lồ chăng? Người ấy nghe rồi tức thì im lặng. Con nghĩ rằng Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, là bậc điều ngự đại chúng, thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay. Vì sao vậy? Vì ngài không cần dùng dao, dùng gậy, nhưng tất cả đều đúng như pháp mà được an ổn khoái lạc. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, giảng dạy thật là toàn thiện. chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 9. Lại nữa bạch Thế Tôn, hai viên thần tá, Tiên Dư và Túc Cựu được con ban phát tiền tài, và con thường khen ngợi họ. Đời sống họ do nơi con, nhưng con không thể khiến cho hai vị thần tá này hạ ý cung kính, cúng dường, phụng sự con như họ hạ ý cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, thuở xưa trong lúc xuất chinh, ngủ đêm trong một ngôi nhà nhỏ, con muốn thử hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu khi ngủ quay đầu về phía nào, quay về phía con hay quay về phía Thế Tôn ở. Rồi hai vị thần tá Tiên Dư và Túc Cựu vào lúc đầu hôm ngồi kiết già im lặng tĩnh tọa, đến nửa hôm họ nằm ngủ, đầu hướng về phía mà họ biết Thế Tôn đang ở, còn chân thì quay về phía con. Thấy thế con suy nghĩ, hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu này không quan tâm đến sự thù thắng trước mắt, cho nên họ không hạ ý cung kính tôn trọng cúng dường phụng sự ta như hạ ý cung kính tôn trọng cúng dường phụng sự Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng pháp được Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng. 11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là quốc vương, Thế Tôn cũng là pháp vương. Con thuộc dòng Sát Lỵ, Thế Tôn cũng thuộc dòng Sát Lỵ. Con là người nước Câu Tác La, Thế Tôn cũng là người nước Câu Tác La. Con đã 80 tuổi, Thế Tôn cũng 80 tuổi. Con có thể trọn đời hạ ý cung kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay có nhiều công việc, con xin phép lui về. Đức Thế Tôn bảo, Đại Vương, mong Đại Vương tự biết đúng thời. Rồi thì Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, sau khi nghe những lời Phật dạy, khéo léo ghi nhớ, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra về. Lúc đó ngài A Nan cầm quạt đứng hầu sau Phật. Thế Tôn bảo, A Nan, nếu có tỳ kheo nào đang sống ở rừng Duy Lũ Ly này, hãy tập hợp tất cả về giảng đường. Rồi thì Tôn giả A Nan sau khi vâng lời Phật dạy, tập hợp tất cả tỳ kheo đang sống trong rừng Di Lũ Ly, tất cả cùng vào giảng đường. Rồi trở lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, những tỳ kheo tại rừng Di Lũ Ly này tất cả đều đã tụ tập tại giảng đường này rồi, mong Thế Tôn tự biết thời. Bây giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A Nan đi đến giảng đường. Đến nơi, ngài trải chỗ ngồi trước đại chúng và nói: Này các tỳ kheo, hôm nay Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, đã đứng trước ta nói kinh Pháp Trang Nghiêm xong, liền đứng dậy cúi đầu đảnh lễ dưới chân ta, nhiễu quanh ba vòng rồi lui về. Này các tỳ kheo, các ngươi nên thọ trì kinh Pháp Trang Nghiêm đó. Hãy khéo léo tụng đọc. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì kinh Pháp Trang Nghiêm này là như pháp, là như nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, dẫn đến trí tuệ, dẫn đến giác ngộ, dẫn đến niết bàn. Nếu một thiện gia nam tử đã chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, hãy nên thọ trì, hãy khéo léo tụng tập kinh Pháp Trang Nghiêm này. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.